Chương 351, Đế xuất Tây Sơn. Đeo kiếm đạo nhân khuôn mặt bởi vì tràn đầy khí cơ áp chế nguyên nhân, như là bị gió thổi nhíu mặt hồ, cùng kỳ trừng mắt một đôi mắt to, thứ hai móng vuốt liền lại đã rơi vào lão đạo sĩ sau lưng đeo. Hiện nay cục diện kỳ thật đối với hắn mà nói, thập phần không tệ, lão đạo sĩ lựa chọn đi đầu tập sát lão viên cùng đeo kiếm đạo nhân, sau đó tận lực không đi đối phó hắn, cái này liền vì hắn sáng tạo ra điều kiện, lão đạo sĩ đem hai người kia giết chết, sau đó từ hắn đem lão đạo sĩ giết chết. Đồ vật liền đều là hắn đấy, cũng không cần cùng người bên ngoài cộng hưởng rồi, cái này vốn là lý tưởng nhất tình huống, có thể hắn không tin dưới đời này có chuyện tốt như vậy, phải biết rằng trong tộc cái vị kia thánh chủ tà nhẫn hiếu sát, cũng trời sinh tính ngờ vực vô căn cứ, đó cũng không phải nói là vị kia thánh chủ như thế, mà là cả Tây Sơn, toàn bộ cùng kỳ nhất tộc, đều là như thế, thân là cùng kỳ nhất tộc, hắn cũng không muốn tin tưởng hiện nay bày ở trước mặt mình cục diện thật sự có tốt như vậy, vì vậy hắn tại một trảo đánh trúng lão đạo sĩ sau đó, liền không chút lựa chọn vương thứ hai móng vuốt, dù là bởi vậy gặp cứu cái kia đeo kiếm đạo nhân, nhưng trên thực tế lão đạo sĩ cứng rắn khiên rơi xuống một trảo này, sau đó mặt không biểu tình dùng sức nắm chặt, đem cái kia đeo kiếm đạo đầu người sọ cứng rắn bóp vỡ rồi, mang theo máu tươi xương vỡ tứ tán ra, có hơi trắng bệch đồ vật càng là văng đến lão đạo sĩ màu xanh đạo bào trên, một viên xanh biếc yêu đan xuất hiện ở trước mặt hai người, lão đạo sĩ không chút lựa chọn đem yêu đan hướng phía cùng kỳ bên kia đẩy đi, đồng thời ở trong quá trình này đem một cổ tràn đầy đến cực điểm khí cơ cứng rắn rót vào yêu đan chính giữa, yêu đan phát ra quang mang chói mắt, ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, cả tòa hồ đều lay động không chỉ, sóng khí ở chung quanh bất chấp mọi thứ lướt, vô số kiến trúc đều bị cái này cổ sóng khí đánh bại, oanh long long thanh âm bên tai không dứt, có thể bao phủ ở đằng kia chút ít kiến trúc trên sương mù cũng không tản đi, lộ ra càng thêm nồng đậm, lão đạo sĩ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vất tay ném ra một sự kiện vật, đại chiến cho tới bây giờ, kỳ thật có một cái rất chuyện kinh khủng. Bọn hắn thậm chí đều còn không có phát hiện, đó chính là lão đạo sĩ đến nay đều còn không có đem mình pháp khí lấy ra, yêu tộc tu sĩ pháp khí phần lớn đơn giản, có thể tam giáo tu sĩ pháp khí chính là thay đổi thất thường, lão đạo sĩ tay không tất sắc cùng ba người đại chiến, hiện nay càng là đánh giết một người, tuy nói lại chịu chút ít tổn thương, có thể từ đầu đến cuối đều còn không có xuất ra pháp khí, mới là một kiện cực kỳ không bình thường sự tình, cho tới bây giờ, lão đạo sĩ ném ra cái kia kiện đồ vật, là một cái tạo hình phong cách cổ xưa chung nhỏ keng. Nhìn xem cực kỳ bình thường, nhưng mà rất cổ xưa, tu sĩ pháp khí, chỉ cần cùng cổ xưa dính vào bên cạnh đồ vật, liền không đơn giản, cùng kỳ nhìn xem cái kia treo ở chân trời chung nhỏ keng, không có vội vã ra tay, chỉ là chậm rãi hỏi, đây là cái gì? Lão đạo sĩ lau đi khóe miệng máu tươi, bình tĩnh hồi đáp, trấn yêu linh, trên đời có rất nhiều loại pháp khí, căn cứ công dụng, sẽ gặp, bị, được ghi lấy ra vô số tên, đương nhiên cũng có rất nhiều cùng công dụng không có quan hệ tên. Có thể chỉ cần pháp khí tên phía trước mang theo trấn yêu hai chữ đấy, liền nhất định là cố ý dùng để nhằm vào yêu tộc tu sĩ đấy. Trong Sơn Hà hiện nay dùng để trấn áp yêu tộc tu sĩ pháp khí, nổi danh nhất một kiện là trấn yêu oản, đồng đại trong bát có một cái đại yêu, cũng không biết thiệt giả. Có thể kiện pháp khí này nếu là tại đạo giáo thánh nhân Diệp Thánh trong tay, liền đã định trước sẽ không kém. Tại rất nhiều năm trước, ước chừng là kiếm sĩ chưa tàn lụi niên đại trong, có một vị kiếm tiên bội kiếm gọi là trấn yêu kiếm. Yêu tộc các tu sĩ đối với những thứ này có trấn yêu hai chữ pháp khí, trừ đi phẫn nộ bên ngoài, tối đa còn là kiên kỵ. Dù sao nếu như tên đều như vậy lấy, mục đích cũng không cần nói cũng biết. Lão đạo sĩ theo Sơn Hà bên kia đi vào yêu thổ, đối mặt phần lớn đều là yêu tu, có một món đồ như vậy pháp khí, thật sự là lại bình thường bất quá. Lão đạo sĩ phía dưới một câu, càng là như là tại lão viên cùng cùng kỳ ngực trên trùng trùng điệp điệp bước lên một cước. Đây là thánh nhân di vật, thánh nhân di vật, như thế nào thánh nhân di vật? Thánh nhân học thuyết coi như là thánh nhân di vật, thánh nhân hiện đang ở động phủ cũng là thánh nhân di vật, đã liền thánh nhân làm cho đã dùng qua văn chương cũng là thánh nhân di vật, nhưng lão đạo sĩ trong miệng theo như lời những thứ này, quyết định không thể nào là những cái kia không quan trọng gì đồ vật. Cái này trấn yêu linh là một kiện pháp khí, đây vốn là chính là một kiện chuyện đáng sợ, thế nhưng là vật đáng sợ nhất không phải cái này, mà là, nếu như cái này trấn yêu linh là một vị thánh nhân bản mệnh pháp khí, mặc dù thánh nhân chết đi nhiều năm, mặc dù cái này trấn yêu linh bên trong khí cơ cũng đều đã tiêu tán không ít, nhưng nếu thật là đã từng thánh nhân bản mệnh pháp khí, đó chính là một kiện đại sát khí, chỉ sợ trên đời này cũng tìm không ra vài cái pháp khí đến chống lại. Nếu là nói đăng lâu cảnh tu sĩ đối mặt vật ấy đều còn có lực lượng, bọn hắn hai cái này xuân thu liền là hoàn toàn không nắm chắc, không biết trước khí đi ứng đối kiện pháp khí này rồi. Lão viên nhìn về phía trấn yêu linh, sớm lúc trước bị, được lão đạo sĩ một chưởng đánh bay sau đó, liền thu liễm rất nhiều. Hiện nay nhìn xem cái này có thể là thánh nhân bản mệnh pháp khí đồ vật, trong mắt là thật sâu kiên kỵ, cùng kỳ dừng thân hình, trầm mặc không nói. Lão đạo sĩ trên thân máu tươi đang tại một giọt nhỏ xuống đến trong hồ nước, hắn nhìn lấy Cùng Kỳ, ánh mắt hờ hững. Cùng Kỳ cười cười, biến trở về lúc trước cái dạng kia, một cái thấp bé hán tử, nguyên lai tiền bối một mực các loại chờ đều không phải chúng ta, đã đến cục diện bây giờ, nếu là hắn còn nhìn không ra trên trận thế cục, liền thật là ngu xuẩn không có thuốc chữa rồi. Các ngươi nếu là cẩn thận nhớ tới Bần Đạo cùng Thanh Thiên Quân từng có qua một trận đại chiến chuyện này, liền phải biết Thanh Phù Thành là không phải là các ngươi nên đến địa phương. Lão đạo sĩ thò tay bao quát, cái kia trấn yêu linh liền bắt đầu vang lên, thanh âm không lớn nhưng vang vọng trời cao. Cái loại này thanh âm không giống như là tiếng chuông, ngược lại là rất giống là tiếng trống, nghe thấy lấy thanh âm liền có thể đủ cảm giác được cái kia phó tình cảnh. Tại một mảnh tĩnh mịch trên chiến trường, có một thân hình cao lớn đạo nhân dao động lấy trong tay lục lạc chuông, phía sau là cầm lấy đủ loại pháp khí tu sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối diện là một đám huyết khí bốc lên yêu tu, một trận đại chiến hết sức căng thẳng, mà cái này trấn yêu linh chính là vừa bắt đầu chém ra cờ lệnh. Cùng Kỳ sắc mặt cực độ khó coi, sau đó ánh mắt bắt đầu buông lỏng, mà cái kia lão viên đã là trong mắt đỏ bừng, hai tay ngăn không được vỗ vào lồng ngực. Rất nhanh lão viên lồng ngực tiêu ra máu thịt mơ hồ, có thể lão viên tựa hồ cũng không cảm nhận được cái gì thống khổ bình thường, hai tay vẫn như cũ là không ngừng vuốt lồng ngực. Cùng Kỳ trơ mắt nhìn xem hắn bạch cốt lộ ra, sau đó toàn bộ lồng ngực đều bị ném ra một cái động lớn. Lão đạo sĩ hờ hững nói, chuyện đáng buồn nhất không phải chết đi, mà là không biết vì cái gì chết đi. Thanh Phù ngoài thành viên kia tảng đá lớn trước, dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, có một thân hình to lớn cao ngạo nam người lại tới đây. Hắn nhìn hướng cách đó không xa Thanh Phù thành, mặt không biểu tình. Hắn đứng ở chỗ này, không có đôi câu vài lời, chỉ là đứng ở chỗ này, nói một câu nói, đế xuất Tây Sơn.